Cái này mới ghê nè, kinh 128 cũng ngạ Narada. Một ngày kia ngày ngày tới ngày mới gặp ngài Xá Lợi Phất. Ngài nói lạ quá, sư đệ có cái khả năng thiên nhãn nhìn thấy cả ngàn cái vũ trụ, rồi những cái thiện pháp, những cái pháp tánh của một cái vị hành giả như là chánh niệm thiền định gì đó là của đệ đâu có kém. Bởi vì một cái người mà đắc gọi là tứ thiền ngũ thông thì làm sao mà còn cái năm triền cái, làm sao có phiền não được nha, làm sao. Tuy nhiên ngài nói là tuy có chừng ấy khả năng nhưng mà để được có chấm dứt các lậu hoặc, có nghĩa là các phiền não tạm thời đó, thì những khi mà để sống bằng cái thiền định đó thì chúng vắng mặt, nhưng mà để biết chúng vẫn trốn nấp ở đâu đó mà thôi nha. Cho nên mà ngài mới nói gọn, ngài nói là đệ có khả năng thiên nhãn nhìn thấu 1.000 vũ trụ nhưng đệ đến hiện giờ vẫn chưa là vị la hán đó. Cái ý cái bài kinh này nó gọn như vậy. Thì ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí trí tuệ hàng đầu của tinh văn, ngài biết rằng vị sư đệ này cần được mình giúp đỡ và mình hoàn toàn có thể giúp đỡ vị sư đệ này. Vị này hiện giờ đang là Tu Đà Quận rồi, ngài Đô Đô Đa lúc đó đang Tu Đà Quận, ngài sẽ là Phất lúc đó đang là vị A-la-hán nha. Cho nên ngài biết rõ như vậy, ngài nói rất là đơn giản, mà bởi vì ngài biết ngài Anuruddha cũng là một bậc đại trí, cho nên ngài lượng cánh nói rất là nhẹ nhàng, rất nhưng mà rất là sâu, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Ngài tôi nhắc lại câu nói ngài Anuruddha, ngài nói rằng là đệ có thể nhìn thấy 1.000 vũ trụ một cách dễ dàng nhưng mà hiện giờ đệ vẫn chưa là vị la-hán, thì não được của đệ vẫn còn đó. Thì ngài nói khi mà đệ thấy, đệ nhìn cái khả năng của mình đó, thì lúc đó là đệ, khi đệ nói về khả năng của mình thì lúc đó là đệ đang sống trong cái kiêu mạn nha. Nhưng mà khi mà đệ nói về cái chuyện mà mình chưa có hoàn tất đó, thì đó chính là đệ đang sống ở trong cái sự day dứt trạo, gọi là trạo hối nha. Đây là hai cái chuyện mà hiện giờ là sư đệ phải chú ý nha. Một là ở đây có ba cái. Một là khi đệ nói về khả năng của mình đó, đó chính là kiêu mạn, mà khi thấy mình hay á thì đó là phóng dật, mà khi mà không nói gì mà con nhỉ không làm, thấy nhìn nhìn về khả năng của mình đó, đó là kiêu mạn, nhưng mà không có tập trung, không có tập trung, khi không có tập trung các cái khả năng của mình đó, đó là do cái sức tác động của phóng dật. Và khi mà hiện giả nghĩ rằng nó là mình là ngon lành như vậy mà vẫn chưa đắc được gì hết thì đó chính là hiện giả đang sống trong cái sự day dứt. Ở đây bà con, ở đây ta nên đọc, phải đọc bằng gẫm, suy gẫm lại câu nói này. Đừng khoe tôi nghèo mà vẫn học giỏi, hãy tự hỏi vì sao tôi giỏi mà vẫn nghèo. Mình đâu có hiểu câu này không ta? Tức là cũng cái tình hình đó, cũng cái tình trạng đó, nhưng mà mình thay đổi cách nghĩ thì tình hình nó khá hơn. Đấy, khá hơn nhiều. Đừng khoe tôi nghèo mà vẫn học giỏi, mà hãy tự hỏi vì sao tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Cái cách nghĩ thứ hai đó nó có vẻ là u ám, nó hơi tiêu cực, nó hơi bi quan, đúng, nhưng mà cách thứ hai nó làm cho mình khác. Còn cái cách nghĩ thứ nhất là cái cách làm cho mình tệ. Thì cái kiểu của ngài Anuruddha là ngài dính vô cái cách thứ nhất đó, đó ngài dính vô cách thứ nhất là thay vì là ngài ngài ngài ngài ngài, ngài. Cái đó, đây là hai cách. Cách một đó là tôi có cái này cái kia nhưng mà tôi vẫn không được cái nọ. Còn cái đạo thứ nhất là tôi được cái nọ dầu là tôi đang bị cái này cái kia. Biết cái vị nghe kịp không? Thì rõ ràng mình liếc mắt mình thấy hình như là ngài Đa ngài thuộc về cái câu số 2, thuộc về cách nói thứ hai đúng không? Đó, nhưng mà thực ra đó, ở đây ngài sẽ là phát, ngài muốn nhắc cho ngài Đa cái câu mà tôi vừa ghi. Ngài Sa Lão Càng muốn nhắc cho ngài Đu Đô Đa cái câu mà tôi vừa ghi, đó là đừng khoe tại sao tôi, đừng khoe rằng tôi nghèo mà tôi vẫn giỏi, mà hãy tự hỏi vì đâu tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Tôi nhắc lại cái cách nói của ngài Ananda dường như nó thuộc câu thứ hai, nhưng ngài Xá Lợi Phất thì lại muốn ngài Ananda nhớ lại nguyên cả hai câu luôn nha. Thì ngài Ananda là bậc đại trí, cho nên sau khi ngài nghe ngài Xá Lợi Phất nhắc như vậy, ngài bèn lui về và tập trung chuyên chú sắp niệm xứ. Không bao lâu người trở thành một vị la hán. Cái bài kinh này không hề có cái ý nghĩa là kể chuyện xưa giữa hai ông thánh, không phải. Mà cái bài kinh này nó là cái bài học giáo lý sâu thẳm, dò không tới đáy cho toàn bộ tất cả những phàm phu của chúng ta. Nên chúng ta được ba mớ là thấy mình hay. Phàm phu có một cái, có cái dễ vui thế này. Phàm phu có cái đặc điểm này, đã là hay ấy, thì một tí cũng thấy là nhiều. Trong trong có nghe kiểu không ta? Cái hoạch là biến đi, cái bị ghi đi. Cái đặc điểm phàm phu là thấy hay một tí ấy, là một tí hay đã thấy là nhiều. À, mà dở bao nhiêu cũng thấy là ít. Trong khi thánh nhân thì ngược lại, cái gì bậy một tí người ta cũng thấy là nhiều, còn cái hay đó dầu nó là một núi đó người ta cũng thấy ít. Đây là cái điểm khác biệt của phàm phu, và cũng là cái điểm sâu sắc, sâu thẳm của bài kinh này nha. Bài kinh này có hai cái vấn đề các vị phải nhớ. Vấn đề một, đừng khoe vì đâu tôi giàu mà vì đâu tôi nghèo mà tôi vẫn giỏi. À, mà hãy tự hỏi vì đâu tôi giỏi mà tôi vẫn nghèo. Còn cái vấn đề thứ hai đó là ta đừng bao giờ phải mắc vào cái lỗi này, hay bao nhiêu thì cũng phải thấy là ít, mà dở bao nhiêu cũng phải thấy là nhiều thì mới khá. Còn đa phần mình á, số bà con mình á, là hay một tí đã thấy là nhiều, mà dở một núi cũng thấy là ít. Mà cái kẻ nào mà sống như vậy đó mà khá được cứ chết liền nha, không có cái loại đó đâu, không có vụ đó nha. Nhớ, đây là mình đã học xong, đây là mình đã học xong một bài kinh.